Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 5, cố gắng kiếm tìm. Gocchuyenaudio.com. Kỷ Lam Thanh cảm thấy rất mất mát. Tại sao Sở Dịch Thiên lại không hiểu được sự mong chờ trong lòng anh? Ngoài việc mong muốn tìm được Hắc Phong, hắn không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Dịch Thiên, cậu phải giúp tớ, tớ muốn gặp Hắc Phong ngay bây giờ. Mặc dù bản thân chắc chắn rằng mình đã sống lại, nhưng Kỷ Lam Thanh vẫn rất lo lắng. Hắn phải tận mắt nhìn thấy Hắc Phong, nhất định phải đảm bảo đối phương vẫn bình an. Hắn không thể nào quên những tháng ngày mất đi Hắc Phong. Không thể nào quên nỗi đau mà hắn nếm trải. Đó là nỗi đau thấu xương. Cho dù là tháng 6 mùa thu lòng vẫn lạnh đau đến thấu xương. 2. Kỷ Lam Thanh từng nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại Hắc Phong, không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh ấy nữa. Không thể cảm nhận được nụ cười dịu dàng của người ấy dành cho mình nữa. Kỷ Lam Thanh từng nghĩ, không còn cơ hội đáp lại tình cảm của Hắc Phong, mãi mãi ly biệt. Chỉ khi xuống Hoàng Tuyền mới có thể gặp người ngày đêm mong nhớ. Nghĩ đến đó, Kỷ Lam Thanh đau đớn vô cùng. Kỷ Lam Thanh nắm chặt trái tim mình, dường như nó đã bị đào bới. Đau đớn, nhức nhối, thắt lại, đủ hết tất cả cảm giác dày vò. Giờ đây, kể từ lúc ông trời cho anh một cơ hội để chuộc lỗi. Kỷ Lam Thanh thề, kể từ bây giờ, nhất định sẽ yêu Hắc Phong. Dùng chân tình cả đời chỉ yêu người này. Thế nhưng Kỷ Lam Thanh buồn bã nhận ra, anh không có cách nào liên lạc với Hắc Phong, cũng không biết bất cứ ai có thể biết được tung tích của anh. Chứ đừng nói là có số điện thoại của ai đó liên quan đến Hắc Phong. Tâm trạng của Kỷ Lam Thanh có chút không ổn, mặc dù Sở Dịch Thiên không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Nhưng chuyện này chắc chắn liên quan đến Hắc Phong. Kỷ Lam Thanh cũng biết ngoài tuyệt vọng ra thì bản thân lúc này không thể làm gì khác. Nhưng mà, hắn không nhịn được nữa. Sự bồn chồn trong lòng dày vò ý thức của hắn, khiến trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn không thích Hắc Phong, cũng không thích Hắc Phong liên quan đến những người bạn xung quanh hắn. Kể cả người bạn thân nhất Sở Dịch Thiên, cũng rất ít khi gặp Hắc Phong. Chỉ là, ngoài Sở Dịch Thiên ra, Lam Thanh thật sự không biết nhờ cậy ai. Là bạn, Sở Dịch Thiên lo lắng nhìn Kỷ Lam Thanh. Hai tay cậu ấy đặt trên vai mình, khiến Sở Dịch Thiên trong lòng hết sức lo lắng. Nhiều lần tra hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Kỷ Lam Thanh giống như si ngốc, luôn miệng cầu xin tìm Hắc Phong. Chỉ là không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Lam Thanh, bình tĩnh, suy nghĩ một chút. Có cách nào liên lạc với Hắc Phong hoặc những người xung quanh không? Bây giờ công ty đã hết giờ làm, đến công ty cũng không có ai. Sở Dịch Thiên không trùng sinh, cư nhiên sẽ không hiểu được tâm tình của Kỷ Lam Thanh. Chỉ là hắn vẫn luôn bình tĩnh, hiện tại đứng ngoài vấn đề nên có thể bình tĩnh phân tích hơn. Những lời của Sở Dịch Thiên, giống như một chiếc chìa khóa giải thoát suy nghĩ bế tắc của hắn. Kỷ Lam Thanh buông tay xuống và suy nghĩ. Sau khi điều tiết cảm xúc, Kỷ Lam Thanh đã bình tĩnh hơn. Hắn là một người thông minh và sáng suốt, hiển nhiên sẽ hiểu được vấn đề. Nếu muốn tìm ra Hắc Phong, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng một cái tên bị bỏ quên đã xuất hiện trong đầu Kỷ Lam Thanh. Tả Khuynh Huyễn, đúng rồi, Tả Khuynh Huyễn. Tâm trí Kỷ Lam Thanh bỗng kích động, đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ vui mừng. Dịch Thiên, giúp tớ kiếm số điện thoại công ty luật Tả Khuynh Huyễn. Tốt nhất nên tìm đích danh Tả Khuynh Huyễn. Nhanh tìm giúp tớ, vẻ mặt của Kỷ Lam Thanh vui hơn, là vui hơn một chút. Sở Dịch Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Miễn là không khiến mình lo lắng đến phát điên. Lam Thanh, trước hết ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tớ sẽ tìm ngay mà. Sở Dịch Thiên nhìn vào mắt Kỷ Lam Thanh thở dài bất lực. Thôi được, cứ giao cho tớ. Tháng này, luật sư tư vấn của Viện Khoa học Công nghệ Lam Thanh sẽ đi du học. Sở Dịch Thiên tình cờ đến công ty luật Huyền Đài nổi tiếng nhất Long Thành để thuê luật sư. Nếu không sẽ không có số điện thoại của họ. Vừa nhấn số gọi, Kỷ Lam Thanh liền tiến lại gần. Sở Sở Dịch Thiên liếc nhìn, nhấn loa ngoài, Sở Dịch Thiên chưa kịp làm gì, Lam Thanh đã nhanh chóng đoạt lấy điện thoại và đi ra ngoài. Phòng bệnh sang trọng trong bệnh viện tư nhân Minh Kiều, Hắc Phong nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, nhìn thấy được môi mỏng gợi cảm đã tím tái. Đôi mắt đại bàng sắc bén nhưng luôn thờ ơ. Ngoại trừ lúc đối mặt với Kỷ Lam Thanh, Hắc Phong lúc nào cũng luôn lạnh lùng, thờ ơ như thế, như thể không có thứ gì trên đời này thu hút được sự chú ý của anh. Hắc Phong, di chúc này, Tả Khuynh Huyễn khó xử nhìn Hắc Phong, anh vốn là luật sư độc quyền của tập đoàn Hắc Thị. Làm chứng cho di chúc của Hắc Phong cũng không có gì là lạ. Nhưng nội dung di chúc này khiến Khuynh Huyễn nhíu mày. Hắc Phong để lại tất cả tài sản của mình cho người tên Kỷ Lam Thanh. Hắn đã đối xử với Hắc Phong rất tồi tệ. Điều này khiến Tả Khuynh Huyễn không thể chấp nhận được. Là một người bạn tốt của Hắc Phong, Tả Khuynh Huyễn không muốn thấy bạn mình vắt kiệt sức lực vì người như Kỷ Lam Thanh. Thậm chí còn âm thầm trao tất cả mọi thứ cho kẻ không xứng đáng này. Hắc Phong, với tư cách là một luật sư, tôi không có quyền thắc mắc về quyết định của cậu, nhưng với tư cách là bạn bè, tôi không đồng ý tình trạng sức khỏe của Hắc Phong. Tả Khuynh Huyễn biết rất rõ, chính vì biết rất rõ nên rất ghét Kỷ Lam Thanh, tuy nhiên Hắc Phong luôn che chở cho Kỷ Lam Thanh, luôn cẩn thận về những gì bản thân muốn làm, nên không dễ đổi ý, vậy thì hãy làm một luật sư tốt. Giọng nói nhẹ nhàng thanh tao, mang vẻ buồn bã yếu ớt vô lực, Hắc Phong buồn lòng nhếch môi, những thứ nhìn qua hấp dẫn người khác, là thứ tài sản cách xù cả đời người nghèo khổ luôn mơ ước. Nhưng đối với y mà nói, những thứ này không bằng thấy người kia cười, sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ để đổi lấy sự chú ý của người kia dù chỉ là một lần. Nhưng đáng tiếc, anh không thể chờ được nữa. Các ngón tay gầy yếu đang siết chặt lại, trên mu bàn tay nhợt nhạt hiện rõ mạch máu xanh tím sau vài lần truyền dịch. Trông đặc biệt chói mắt, Hắc Phong khẽ đưa tay ôm ngực trái. Trái tim này vốn đã bị tàn phá, dù có cố gắng tránh né người đó, nhưng rốt cuộc anh cũng không làm được. Hai, y thầm thở dài, Hắc Phong đưa tay xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại, che đậy tất cả cảm xúc trong đáy mắt. Tả Khuynh Huyễn hé môi muốn nói, nhưng nhìn thấy Hắc Phong khép hờ mắt, lời muốn nói đều phiêu tán theo không khí. Ý nguyện thuyết phục sửa đổi di chúc không thành, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tả Khuynh Huyễn cau mày nhìn dãy số trên điện thoại. Dãy số này anh vừa ghi vào trong di chúc của Hắc Phong vài phút trước. Kỷ Lam Thanh, sao anh ta lại chủ động gọi cho mình? Hắc Phong, tinh tường nhận thấy Tả Khuynh Huyễn thay đổi sắc mặt. Không hiểu vì sao lại có đột nhiên thay đổi cảm xúc vì một cú điện thoại. Tả Khuynh Huyễn cau mày, trực tiếp quay màn hình điện thoại về phía Hắc Phong, thở dài nói, Kỷ Lam Thanh, cách chương.